Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Làm sao lại nội kình đỉnh phong? Nội kình đỉnh phong? Nói đùa cái gì? Biết được điều này đại biểu có ý tứ gì, Long Đằng võ quán hạch tâm thành viên đều là cảm thấy hoang đường và buồn cười. Tiểu Vĩ, đừng nói giỡn. Một người trung niên nam tử cau mày, mang theo trách cứ ý vị trừng mắt thanh niên. Nội kình đỉnh phong a, đây chính là đủ để khai tông lập phái cường giả. Liền bọn hắn quán chủ, cũng là phía trước mấy năm ngẫu nhiên trọng kim mua được một gốc hiếm thấy thiên tài địa bảo. Cái này mới lấy may mắn đột phá tới nội kình đỉnh phong. Như thế một cái nhìn qua bất quá chừng 20 tuổi thanh niên, đánh chết hắn cũng không tin là nội kình đỉnh phong cao thủ. Đây là thật. Lần trước Kim Lăng võ thuật giao lưu hội, ta tận mắt thấy hắn đánh giết Hàn gia một vị nội kình đỉnh phong cao thủ. Thanh niên cười khổ nói, ngày đó cùng nhau tiến đến tham gia giao lưu hội quán chủ, còn có quán chủ nhi tử và một tên khác cao thủ trẻ tuổi. Hiện tại cũng trùng hợp không tại võ quán, chỉ có hắn là làm lúc người chứng kiến, mấy người gặp hắn không giống như là nói đùa dáng vẻ, đều là có chút mộng. Phiền phức, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Một tên đầu đinh thanh niên không nhịn được mở miệng, cất bước liền muốn tiến lên. Đừng, Hải ca, quán chủ lúc ấy thế nhưng là tự mình cho hắn thư mời, tùy thời hoan nghênh hắn tới cửa bái phòng. Người cái này tuyệt đối đừng làm loạn, còn là trước thông chi quán chủ đi. Thanh niên thần sắc hốt hoảng ngăn cản, cách đó không xa, chạy tới Thẩm U U cùng Phạm Hồng. Khoảng cách xa xôi, nghe không được mông hiểu bọn người ở tại nghị luận cái gì. Trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc, đến cùng đang làm cái gì? Phạm Hồng không nhịn được tự nói, Tô Thần, hắn nói ngươi là nội kình đỉnh phong cao thủ, nhưng ta không muốn tin tưởng, ta chỉ tin tưởng mắt thấy mới là thật. Đã ngươi đều đến, vậy thì cùng ta khoa tay một cái đi, không có ý tứ gì khác, chỉ là ta đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Mông hiểu vẫn không kềm chế được hiếu kỳ, nhìn nói với Tô Thần. Tô Thần không quan trọng nhún nhún vai, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta xuất thủ. Mông hiểu tiến lên mấy bước, bày ra tư thế bắt đầu công tác chuẩn bị khí thế. Thanh niên kia thấy Tô Thần đều đáp ứng, cũng liền không có ở tiếp tục ngăn cản, mà là vội vàng lấy điện thoại di động ra bấm quán chủ điện thoại. Gia hỏa này coi như thật có chút bản sự, cũng không có khả năng đánh thắng được Mông hiểu. Tô Thần sau lưng cách đó không xa, Phạm Hồng mặt lạnh lấy chắc chắn nói, đều không có bắt đầu đâu. Làm sao ngươi biết? Thẩm U U liếc nhìn hắn một cái, không phục phản bác. Phạm Hồng trong mắt bôi qua lãnh sắc. Đêm qua, hắn đã cho Mông hiểu phát tin tức. Tô Thần nếu là thật dám đến nhà, nhường hắn đang luận bàn thời điểm hạ thủ nặng chút. Nhưng cái này cố làm ra vẻ hỗn đản ăn chút đau khổ, không được đến hồi phục. Nhưng hắn cảm thấy Mông hiểu khẳng định vui lòng bán hắn ân tình này. Mông hiểu sư huynh cố gắng. Sư huynh, gọt hắn. Mông hiểu sư huynh xuất thủ. Tiểu tử này xong đời. Bốn phía đông đảo võ quán học đồ, đều là nhao nhao mở miệng là Mông hiểu hò hét trợ uy. Đối với hắn ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Dù sao, Long Đằng võ quán thế hệ trẻ tuổi trong cao thủ, liền muốn thuộc vị quán chủ kia thân sinh nhi tử, và cái này Mông hiểu thực lực mạnh nhất. Cả hai thực lực cơ hồ khó phân trên dưới. Yên lặng thối lui một khoảng cách, Đan Vũ Linh vẫn chưa nói chuyện, chỉ là ánh mắt hiếu kỳ lại mong đợi nhìn xem hai người. Thần ca, chú ý đừng thụ thương. Lâm Vũ Manh ân cần hô một tiếng. Dù là đối Tô Thần thực lực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, nhưng nàng vẫn không quá ưa thích nhìn thấy Tô Thần cùng người động thủ. Âu yếm nam nhân phàm là chịu một điểm thương thế, nàng đều sẽ đau lòng vô cùng. Yên tâm, Tô Thần mỉm cười, hướng về sau làm ok thủ thế. Ta tới, Mông Hiểu chậm rãi phun ra ba chữ. Sau đó thật dài thở một hơi thật dài. Tiếp lấy giống như một đầu tụ lực kết thúc châu đực. Hướng về Tô Thần vọt mạnh đi qua. Tốc độ của hắn cực nhanh. Nhanh đến như cùng ở tại sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, Mông Hiểu liền xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Đơn giản một cái đấm thẳng oanh ra. Nội kình dâng trào. Tại cái kia tràn đầy vết chai trên nắm tay ngưng tụ thành quyền cương. Thế đại lực trầm, tựa như ẩn ẩn có tiếng nổ đùng đoàng vang vọng. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để đánh chết một đầu mãnh hổ nắm đấm. Tô Thần chỉ là phong khinh vân đạm giơ bàn tay lên nắm chặt. Phảng phất nắm đấm nện ở kim loại bên trên tiếng vang trầm trầm lên. Tô Thần dưới chân nửa bước đã lui. Trên mặt hiển hiện nụ cười thản nhiên. Mông Hiểu trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Thần. Quán chủ các ngươi đến còn không sai biệt lắm. Về phần ngươi, còn kém xa lắm đâu. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng. Cầm hắn nắm đấm tay phải nhẹ nhàng đẩy. Một cỗ nhu kình đem Mông Hiểu chấn động đến lảo đảo rút lui mấy bước. Hiện trường rất quỷ dị tĩnh mấy giây. Không có khả năng, đây không có khả năng. Ta là Hoa Mát, khẳng định là Mông Hiểu sư huynh không dùng toàn lực. Đừng nương tay a, thật tốt giáo huấn tiểu tử này. Một đám đệ tử lấy lại tinh thần, đều là mồm năm miệng mười kêu la. Căn bản không tin trước mắt một màn này. Về phần túi kia quát đan vũ linh ở bên trong hạch tâm thành viên, thì đều là nhìn ra một chút mánh khóe. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng giống như sóng lớn lăn lộn. Chẳng lẽ lại gia hỏa này thật có nội kình đỉnh phong thực lực? Trong nghề xem môn đạo, tu luyện qua ra nội kình chân chính nội gia võ giả đều có thể nhìn ra được. Mông Hiểu vừa rồi một quyền kia coi như không có xuất toàn lực, 7-8 phần lực khẳng định là có. Chí ít trong bọn họ nội kình đại thành mấy cái trưởng bối cũng không dám nói có thể một bước không lùi đón lấy một quyền này. Lợi hại, thấy không, Tô Thần quá lợi hại. Thẩm U U hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn kêu to, không có khả năng, đây không có khả năng. Một bên Phạm Hồng nghĩ linh tinh, còn đánh sao? Tô Thần hướng về phía Mông Hiểu cười cười, hắn cảm thấy có chút nhàm chán, dự định rời đi. Lúc đầu suy nghĩ tới bái phỏng xuống vị kia Long Đằng võ quán quán chủ, thăm một chút cái này cả nước lớn nhất võ quán. Bất quá tất nhiên không tại, đây cũng là tính toán. Không đánh, ta xác thực chênh lệch quá xa. Mông Hiểu sau khi hết khiếp sợ, trong lòng không nói ra được đắng chát cùng thất lạc. Hắn 7 tuổi liền gia nhập võ quán, khắc khổ tập võ. Có thể nói tại võ quán thời gian so ở nhà thời gian đều dài. Bằng vào xuất chúng thiên phú, tại 12 tuổi lúc trở thành hạch tâm thành viên, đạt được chân chính nội gia võ thuật phương pháp tu luyện. Về sau thực lực liền đột nhiên tăng mạnh, vốn cho rằng tại cùng tuổi võ giả bên trong, mình đã xem như người nổi bật, nhưng giờ phút này lại là lần đầu bị đả kích. Cái này, như thế, tuổi trẻ làm sao lại nội kình đỉnh phong? Hắn chẳng lẽ tại trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện bất thành? Một tên râu tóc bạc trắng lão giả, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thì thầm. Phải biết, tập võ cả đời hắn, cho tới bây giờ cũng như cũ không thể đột phá nội kình đỉnh phong. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Tô Thần để lại một câu nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Tô Thần, đứng tại cách đó không xa Đan Vũ Linh hô một tiếng. Tô Thần ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ngươi là tới bái phòng quán chủ chúng ta à? Các ngươi tranh tài cũng còn sớm. Nếu không đi vào trước ngồi một chút, chúng ta đã gọi điện thoại cho quán chủ. Chắc hẳn rất nhanh liền sẽ tới. Đan Vũ Linh vẻ mặt tươi cười nói.